dùng qua cơm trưa sau liền lấy cớ trong phủ công việc bận rộn. Phải về nhà giúp tiểu cô mà cáo từ. Thượng lão phu nhân bổn còn tưởng nàng nếu là nói bên ngoài không an toàn muốn về sớm liền nhân cơ hội đem người lưu lại trụ hai ngày. Tổ tôn hai cũng hảo bồi dưỡng cảm tình. Nhưng Lâm Ngọc Tân nói trong phủ sự vội. Nàng nhưng thật ra không hảo lưu người. Lâm gia chỉ có cô chất hai người. Lâm Thanh Huyền tuổi cũng không lớn. Nhưng không được Ngọc Tân nhiều giúp đỡ điểm nhi. Thượng lão phu nhân thở dài một tiếng. Chỉ có thể nghĩ tương lai còn dài. Sau đó làm Thượng Minh Kiệt đem hắn biểu muội đưa trở về. Đưa đến biệt viện lại trở về. Trên đường nhiều mang vài người. Đừng hấp tấp bộc chộp làm lưu dân va chạm ngươi muội muội. Thượng Minh Kiệt đồng ý. Tung ta tung tăng đi chuẩn bị. Lâm Ngọc Tân vốn định cự tuyệt. Nhưng thấy Thượng Minh Kiệt đã chạy. Liền chỉ có thể lắc đầu đuổi kịp. Hiện tại nhưng không có lưu dân dám va chạm Lâm gia xe ngựa. Lâm gia biệt viện trận chiến ấy tỏ rõ Lâm gia lực lượng. Lại có người nhớ lại Lâm Lễ cùng Lâm Dĩnh chiến tích. Ai dám đi chọc, đặc biệt là ngày đó buổi tối trên đường rút đi kia hơn 100 lưu dân. Hiện giờ nhớ tới còn sợ hãi đâu. Mặc cho ai chỉ cần suy nghĩ một chút cùng đi kia hơn 400 đồng bạn đều chết ở đêm đó liền bạn không khỏi tâm sinh hàn ý. Đọc chuyện cho bạn cần phải nói báo thù lại không đến mức. Bởi vì Lâm gia xem như Tô Châu trong thành đối lưu dân nhất thân thiện gia tộc. Hiện tại bọn họ ăn mễ. Cái chăn đều có Lâm gia khuyên tặng. Thậm chí bọn họ có thể nhanh như vậy ở cái này thành đặt chân cũng là vì Lâm thị tộc trưởng khuyên phục mặt khác đại gia tộc tiếp nhận bọn họ. Dưới tình huống như vậy, lưu dân nhóm đối Lâm gia là lại sợ hãi lại tôn kính. Thả lại cảm kích, đứng xa xa nhìn có Lâm gia tiêu chí xe ngựa liền hành lễ. Sau đó liền né tránh, là dễ dàng không dám tới gần, càng đừng nói gây chuyện. Lâm Ngọc Tân vén lên bức màn, nhìn ven đường ăn xin dân chạy nạn xa xa thấy nàng xe ngựa liền tránh đến đầu ngõ. Sau đó đối với nàng khom lưng hành lễ, nhìn theo nàng xe ngựa qua đi mới từ đầu ngõ ra tới. Nàng buông mành, nghĩ bọn họ quần áo tả tơi bộ dáng có chút khó chịu. Lại càng khắc sâu thể ngộ tới rồi tiểu cô nói qua. Lâm gia muốn lập với loạn thế, nhất định phải lực lượng cùng phẩm đức đều xem trọng mới được. Thứ hai thiếu một thứ cũng không được, lực lượng làm người sợ hãi, phẩm đức làm người sùng kính. Chính là hiện tại Lâm gia hiển nhiên phẩm đức đã bị. Lực lượng lại có chút kế tiếp vô lực a. Lâm Ngọc Tân ở ưu sầu, ngồi trên lưng ngựa Thượng Minh Kiệt lại ở chấn động, từ Lâm gia biệt viện hồi phủ sau hắn liền lại không ra tới quá. Tự nhiên cũng không biết bên ngoài phát sinh sự, lúc này thấy đại gia đối Lâm gia lại kính lại sợ. Không khỏi tò mò, hắn dựng lên lỗ tai đi nghe hai bên bá tánh nhỏ giọng nghị luận. Thế mới biết chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, Lâm cô cô liền đem Lâm gia lại một lần đánh vào nhân tâm đế. Hắn không khỏi trầm tư, Lâm cô cô cũng bất quá so với hắn lớn tuổi một tuổi thôi. Nàng có thể làm một nhà chi trường khi hắn lại liền chính mình tương lai đường ra ở nơi nào cũng không biết. Thượng Minh Kiệt có chút hoảng hốt đi theo đoàn xe tới rồi Lâm gia biệt viện. Hắn nhảy xuống ngựa, trầm mặc đi đến xa tiền, duỗi tay muốn đỡ Lâm Ngọc Tân xuống xe. Cánh nhạn trước tiểu thư một bước xuống xe, mở ra hắn tay sau xoay người đem đại tiểu thư đỡ xuống dưới. Thật là, nhị biểu thiếu gia một chút cũng không chú ý ảnh hưởng. Đều bao lớn rồi còn cùng khi còn nhỏ dường như. Thượng Minh Kiệt cũng không tức giận, xoay người nhìn về phía Tẩy Nhiên. Tẩy Nhiên lập tức từ trên ngựa xách xuống dưới một cái tay nải giao cho hắn. Thượng Minh Kiệt tắc đem tay nải đưa cho Ánh Nhạn, đối Lâm Ngọc Tân nói: "Biểu muội, đây là ta một ít tích tụ, ta biết các ngươi trong phủ bị thương người rất nhiều, hiện tại dược liệu lại quý, ta cũng không dược liệu cho ngươi, chút tiền ấy ngươi trước cầm đi dùng, chờ đại ca đại tẩu trở về, ta lại cùng bọn họ muốn chút cho ngươi." Lâm Ngọc Tân ngạc nhiên hỏi: "Đại biểu ca thiếu ngươi tiền?" "Không phải." Thượng Minh Kiệt lắc đầu nói, nhưng đại ca nói qua, ta nếu là thiếu tiền sử liền đi tìm hắn muốn, dù sao đều là từ công trung chi, ngươi đừng lo lắng. Lâm Ngọc Tân trừ trừ khóe miệng, xách quá tay nải liền tắc trong lòng ngực hắn nói, ngươi cảm thấy ta như là thiếu tiền người sao, chút tiền ấy ngươi tự mình lưu trữ dùng đi. Thượng Minh Kiệt rối rắm ôm tay nải, đây cũng là ta một mảnh tâm ý, biểu muội liền nhận lấy đi, dượng không phải đem gia sản đều quyên sao. Thượng Minh Kiệt cảm thấy, liền tính hiện tại Lâm gia không thiếu tiền, kia khẳng định cũng sẽ không nhiều có tiền. Hắn có thể thấu một chút là một chút. Tiểu tâm nhị cữu mẫu đã biết tấu ngươi. Lâm Ngọc Tân ý vị thâm trường nói. Hiện giờ nhật tử đều khổ sở. Ngươi giúp đỡ cô cô ra, lại không giúp đỡ cữu cữu ra, cũng quá không đồng nhất coi đồng nghiệp. Thượng Minh Kiệt sắc mặt đỏ lên, trực tiếp đem tay nải tắc nàng trong lòng ngực. Cho ngươi liền cầm, dứt lời xoay người liền nhảy lên mã rời đi. Hắn hiện tại không dám nói chính mình có thể hoàn toàn làm chính mình chủ. Nhưng hắn sẽ nỗ lực. Lâm Ngọc Tân ôm tay nải nhìn hắn đánh mã chạy xa. Trong lòng có chút khổ sở. Đại tiểu thư, Ánh Nhạn có chút lo lắng nhìn nàng. Lâm Ngọc Tân hoàn hồn. Ân, một tiếng, xoay người vào cửa, Ánh Nhạn vội vàng đuổi theo nàng nói. Đại tiểu thư, tay nải trọng, vẫn là ta tới bắt đi. Lâm Ngọc Tân đương không nghe thấy. Ngược lại hỏi, cô đâu? Chào đón Cốc Vũ khom người nói. Cô nãi nãi còn ở cùng tộc trưởng lão gia thương lượng sự tình đâu. Lâm Ngọc Tân bước chân vừa truyền. Hồi chính mình sân, kia ta trước không đi quấy giày cô. Nàng mở ra thượng minh kiệt tay nải xem. Bên trong bao chính là một cái dương nhỏ. Không có khóa, nàng trực tiếp mở ra. Chỉ thấy bên trong thả tam nén vàng cùng tám thỏi bạc tử. Còn có vô số vàng bạc lỏa tử. Hiển nhiên là tồn trữ thật lâu. Lâm Ngọc Tân cùng hắn một khối sinh sống mấy năm. Biết rõ hắn tiêu tiền không cay số. Lãnh tiền tiêu vặt, hoặc là được thưởng đều là giao cho thị mặc lấy. Ngày thường đi ra ngoài mua đồ vật chỉ xem trọng ác. Cũng không để ý giá. Đại bộ phận đều là ghi tạc thượng phủ chướng thượng. Từ thượng phủ tới tính tiền. Nhưng cũng có không ít là muốn chính hắn tiêu tiền. Tỷ như cấp bọn tỷ muội lễ vật. Hắn liền trước nay vô dụng qua phủ tiền. Có thể muốn gặp hắn tồn chút tiền ấy có bao nhiêu khó khăn. Chỉ sợ này đó tiền là hắn toàn bộ tích tụ. Lâm Ngọc Tân cười khổ. Hắn nhưng thật ra thiệt tình. Lại đã quên lại quá không lâu liền phải ăn Tết. Đến lúc đó không tránh được muốn cùng trường cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn tiệc. Đến lúc đó không được ra tiền. Trước kia nàng cảm thấy thiệt tình khó được. Hiện tại lại cảm thấy thiệt tình cũng thực chán ghét. Lâm Ngọc Tân nhìn trong dương đồ vật nhấp miệng. Dùng sức đem trong mắt nước mắt nghẹn trở về. Ánh Nhạn cùng Bích Dung nhịn không được nhìn nhau. Tưởng khuyên, nhưng lại biết lúc này đại tiểu thư nhất định không nghĩ các nàng thấy. Liền chỉ có thể cúi đầu lui ra. Ánh Nhạn lôi kéo Bích Dung nhỏ giọng hỏi. Cô nãi nãi cùng tộc trưởng lão gia đang nói cái gì? Không biết, chỉ là chính viện bên kia chỉ trừ Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự. Ngay cả Bạch Mai tỷ tỷ cùng Bạch Phong tỷ tỷ đều bị khiển ra tới. Cho thấy là đại sự, Ánh Nhạn lo lắng quay đầu lại nhìn trong phòng liếc mắt một cái. Thở dài nói, vậy chờ một chút, Bích Dung cắn môi hỏi. Người nói đại tiểu thư là làm sao vậy? Nhị biểu thiếu gia đối chúng ta Lâm gia như thế để bụng không phải chuyện tốt sao? Quang nhị biểu thiếu gia để bụng có ích lợi gì? Ánh Nhạn hướng ra ngoài chu chu môi nói. Đến thượng gia cũng để bụng mới được a. Lấy thượng gia trong khoảng thời gian này biểu hiện tới xem. Hai nhà hôn sự huyền thật sự. Nhưng đại tiểu thư thượng chỗ nào lại đi tìm nhị biểu thiếu gia như vậy có tâm người? Bích Dung yêu sầu nói. Thế đạo này, nam tử tam thê tứ thiếp nhưng thật ra tiếp theo. Liền sợ đối vợ cả không đủ tôn trọng. Vạn nhất gặp phải kia chờ sủng thiếp diệt thê. Phi phi phi. Nhà của chúng ta đại tiểu thư liền như vậy xui xẻo a. Bất quá Ánh Nhạn cũng thực lo lắng. Mày đều nhăn ở bên nhau. Vẫn là quái thế đạo này không tốt. Quá loạn, nếu là thái bình thịnh thế. Liền tính gả không được thượng nhị thiếu gia. Đại tiểu thư cũng có thể thuyền cái gia thế giống nhau. Có Lâm gia chấn, ít nhất không dám khi dễ đại tiểu thư đi. Nhưng đây là cái loạn thế. Luôn có gia tộc ốc còn không mang nổi mình ốc khi. Gia thế giống nhau hoặc là khả năng hộ không được đại tiểu thư. Hoặc là khả năng một bước lên trời sau trái lại khi dễ đại tiểu thư. Như vậy sự các nàng nghe còn thiếu sao. Hai cái nha đầu thở dài. Toàn vi chủ tử yêu sầu lên. Mà chính viện Lâm Thanh Huyền đang theo Lâm Nhuận bốn người thương lượng đại sự đâu. Bọn họ trước mặt trên bàn bãi bốn cái hộp. Bên trong các trang một sấp giấy. Lâm Nhuận vuốt trắng tinh mềm mại giấy làm bằng tre trúc tán thưởng không thôi. Thấm vào bảo mặc, miên nhận san bằng, đích xác vì giấy trung thượng phẩm. Huyền tỷ nhi, người quả nhiên suy xét rõ ràng sao. Lâm Thanh Huyền cười nhạt nói, lớn như vậy một bút sinh ý ta một mình một người cũng ăn không vô. Không tìm tông tộc hợp tác, chẳng lẽ ta còn đi tìm người ngoài sao? Lâm Nhuận thở dài, buông giấy đối nàng vái chào rốt cuộc, là ngũ ca hẹp hòi. Huyền tỷ nhi ngươi yên tâm, với chuyện này thượng, ta đều nghe ngươi, tông tộc bên kia ngươi không cần lo lắng. Lâm Thanh Huyền gật đầu, vậy lao động ngũ ca, giấy làm bằng tre trúc là hôm qua mới làm được. Rất sớm phía trước Lâm Thanh Huyền liền nghĩ tới thứ này làm ra tới nàng muốn dùng như thế nào. Ở bạo dân sự kiện trước nàng là nghĩ nhà mình là có thể kinh doanh. Nhưng trải qua bạo dân việc, nàng lại nguyện ý đem lòng dạ phóng đến càng khoan, đem ánh mắt phóng đến càng dài xa một ít. Lâm Nhuận ngày đó tới kịp thời. Này đoạn thời gian tông tộc bên kia tuy nhiều có bất mãn. Nhưng đối nàng đề nghị lại đều tiếp thu. Nếu nói nàng một người cầm giấy làm bằng tre trúc là ở trong chốn giang hồ nhấc lên sóng to. Kia Lâm thị tông tộc cầm giấy làm bằng tre trúc còn lại là ở biển rộng chung nhấc lên sóng to. Huống chi với nàng tới nói, quan trọng nhất kỳ thật là giấy làm bằng tre trúc bên cạnh phóng giấy bản. Kia mới là sóng thần, bất quá hiển nhiên lúc này không người đem nó để vào mắt. Bao gồm Lâm Nhuận, Lâm Thanh Huyền điểm điểm trên bàn phóng giấy bản nói. Ngũ ca, giấy làm bằng tre trúc bí phương ta không thể cho ngươi.

Tạ phu nhân đứng ở cửa sổ sườn, nhìn hai người trong chốc lát liền xoay người, thấp giọng dặn dò Bạch Mai nói, các nàng tối hôm qua không ngủ hảo, làm các nàng cô chất hai lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bạch Mai thấp giọng ứng, đúng vậy, nhìn theo Tạ phu nhân rời đi. Dương ma ma đỡ Tạ phu nhân, thấp giọng hỏi, phu nhân, thiếu nãi nãi có phải hay không tưởng thiếu gia? Tạ phu nhân thở dài, lại có 6 tháng nàng liền ra hiếu, đến lúc đó đến hồi Dương Châu một chuyến, chờ ra hiếu, chúng ta liền hồi kinh đi. Phu nhân, Tạ phu nhân nắm chặt Dương ma ma tay nói, bọn họ một chút liền hủy hai đứa nhỏ, tổng muốn trả giá chút đại giới mới hảo. Dương ma ma nghe vậy cũng không biết nên cao hứng, vẫn là thương tâm, phu nhân nhớ tới báo thù, này liền tính sống lại đi. Nhưng nàng hiện tại Tạ gia không có con cái, tư cố vô thân, tương lai còn không biết là như thế nào một phen ác đấu. Mấu chốt nhất chính là sống ở thù hận chung liền thật sự hảo sao. Chương 125, vừa lộ ra, sơ bảy vừa qua khỏi, Hàn Mặc trai liền đem giấy làm bằng tre trúc bày ra tới chính thức bán. Định giá cùng giấy tuyên thành giống nhau như đúc, bọn họ không có làm tuyên truyền, chỉ là ở người hỏi khi tỏ vẻ đây là tân giấy. Mua sắm nhưng hoạch tặng một ít quà tặng, Hàn Mặc trai sinh ý so với phía trước kém rất nhiều. Nhưng nó vẫn như cũ là Tô Châu thành lớn nhất hiệu sách. Thả thanh danh từ trước đến nay thực hảo, trung thực khách hàng cũng không ít, Hàn môn học sinh tự nhiên sẽ không đi mua giấy làm bằng tre trúc. Nhưng trong đó rất lớn một bộ phận kẻ có tiền lại nguyện ý nếm thử. Thêm chi năm trước Lâm gia đưa cho các gia năm lễ chung đều gia nhập giấy làm bằng tre trúc, cho nên nó cũng không phải vô danh. Tự nhiên, này các gia là không bao gồm Triệu gia, nhưng mà Triệu Thắng vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Lâm gia động tĩnh. Tự nhiên thực mau liền đã biết Lâm gia tân gia một loại thượng đẳng hảo giấy. Này chất không kém gì giấy tuyên thành, hắn phái người trộm đi mua một cháp trở về, thử dùng một phen sau trầm mặc, nhị gia, hiện tại còn không có hiệu sách đi tìm Lâm thị thư cục. Nhưng đã có người đề nghị đi cùng Lâm thị thư cục nói chuyện. Triệu gia hiệu sách trưởng quầy thật cẩn thận hỏi, ngài xem nhà của chúng ta muốn hay không đi. Triệu Thắng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cười một tiếng, quay đầu hỏi hắn nói, vậy ngươi nói nhà của chúng ta có nên hay không đi? Hiệu sách trưởng quầy mãn hãn đầm điền nói, này giấy làm bằng tre trúc chất lượng không kém gì giấy tuyên thành, mà Lâm gia lại không phải vô danh hạng người, về sau chỉ sợ này vị không thua kém giấy tuyên thành. Cho nên ta tưởng nhà của chúng ta hẳn là cũng phái người đi. Người nếu biết kia còn hỏi cái gì? Triệu Thắng đột nhiên phát hỏa nói, còn không phái người đi nói. Là, tiểu nhân này liền đi. Lâm gia ra một chương cùng giấy tuyên thành giống nhau tốt giấy. 4 cái hiệu sách đồng thời thượng giá, thả xem bọn họ ý tứ. Chữ hàng còn không ít, ai đều biết loại này giấy tương lai giá thị trường sẽ không nhược với giấy tuyên thành. Bởi vì không ai có thể áp được Lâm gia. Lâm gia nếu là người bình thường ra còn chưa tính, bọn họ có rất nhiều biện pháp làm này quy thuận. Thiên bọn họ là Giang Nam đại tộc, Lâm Giang tuy đã chết, nhưng Lâm thị còn có một cái quận chúa cùng huyện chủ đâu. Hai vị này tuy không có gì quyền thế, nhưng lại có thể cụ chiết thượng tấu. Thật muốn phạm thượng, hoàng đế vẫn là sẽ vì các nàng làm chủ. Đường biết này giấy làm bằng tre trúc là từ Lâm gia biệt viện ra tới khi, liền có người đánh lên Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân chủ ý. Nếu có thể cưới đến các nàng nhị vị, bắt đầu có chút nhân gia lén lút hỏi thăm cô chất hai hôn sự. Lâm quận chúa rốt cuộc còn trẻ, hiện tại thiếu niên tình thâm, cảm thấy có thể vì Tạ nhị lang thù cả đời. Nhưng chờ tuổi lớn chút nữa, nàng liền sẽ biết này đó tình a ái a đều là mây khói thoảng qua. Chờ nàng ra hiếu liền phái người đi thăm nàng khẩu phong. Nhà ta nhị lang tài mạo song toàn, vẫn là đảm đương nổi một cái quận mã. Nhưng càng nhiều người nhắm chuẩn chính là Lâm Ngọc Tân. Lâm Thanh Uyển rốt cuộc thành quá thân, thả cùng Tạ Giật Minh tình đầu ý hợp. Bọn họ trong lòng nhiều ít là có chút để ý. Những người này nghĩ cô chất hai hôn sự, Lư gia vài vị lão gia lại tụ ở bên nhau nói trước mặt thế cục. Lâm gia khó bại, Lư Túc cười nói, Hạo Vũ huynh này cục nhưng thật ra bố đến diệu. Lâm quận chúa tính cương thông tuệ, thả nàng có thức vị, có nàng ở, Lâm gia liền nhiều một tầng cái chắn. Mà Lâm Nhuận lại ôn hòa hiền hậu thiện nạp gián. Hai người liên hợp, Triệu gia thường kéo xuống Lâm gia. Khó, Lư Nhiên không vui nói, Triệu gia ăn tương cũng quá khó coi. Lâm đại nhân mới đi rồi bao lâu, khi dễ hai cái nhược nữ tử cũng không chê mất mặt. Lư Tam Lang lắc lắc đầu nói, Ngũ Lang, người muốn đem Lâm quận chúa đương nhược chất nữ lưu vậy sai rồi. Trên đời này trừ bỏ quân tử cùng tiểu nhân không thể khinh thường ngoài, đó là nữ nhân. Lư Nhiên trừ trừ khóe miệng hỏi, Tam ca, trên đời này trừ bỏ quân tử cùng tiểu nhân đó là nữ nhân. Nói ngươi tiền cận ngươi còn không tin, trên đời này có bao nhiêu quân tử, lại có bao nhiêu tiểu nhân, Lư Tam Lang lắc đầu nói, chúng sinh muôn nghìn, càng có rất nhiều bình phàm người. Lư Túc lắc lắc đầu, không có lý hai người, mà là quay đầu cùng trưởng huynh nói, đại ca không bằng duỗi tay giúp đỡ một chút Lâm gia. Dệt hoa trên gấm rốt cuộc so ra kém đưa than ngày tuyết. Lư Đại Lang nhíu mày, Lâm gia hiện tại cũng không sờ cầu, ta có thể như thế nào giúp hắn? Lư Túc liền cười nói, như thế nào sẽ không chỗ nào cầu đâu. Ta nghe Du Nhi nói năm nay Lâm gia có không ít con cháu muốn tham gia Minh Kinh khoa tuyển chọn. Lư Đại Lang kinh ngạc, Lâm gia không phải cũng không khảo Minh Kinh, chỉ khảo tiến sĩ sao? Lư Túc ý vị thâm trường nói, cho nên ta mới nói Lâm thị bại không được, trừ phi bọn họ xui xẻo lại lần nữa gặp được canh ngọ họa như vậy tai họa. Bằng không một cái co được giãn được gia tộc, này sinh tồn năng lực là rất mạnh. Lư Đại Lang liền như suy tư gì lên, Minh Kinh khoa cũng không khó. Mà hắn hàng năm phụ trách Minh Kinh khoa ra đề mục cập khảo thí. Mấy năm nay hắn tuy nhàn rỗi ở nhà, nhưng nghiệp vụ năng lực còn ở, tự mình chỉ điểm đảo không đến mức, nhưng cấp chút bút ký nhưng thật ra không khó. Hơn nữa Minh Kinh đích xác không khó, con cháu hàn môn thư tịch thiếu, đọc sách thời gian đoàn cũng liền thôi. Lâm gia lại không tồn tại mấy vấn đề này, chỉ cần không phải quá bồn hẳn là đều có thể quá. Lư Đại Lang âm thầm đồng ý, nhưng cũng không có biểu lộ ra đi. Lư Túc cũng không hề đề, Lâm gia nếu là có tâm, tự nhiên sẽ tới cửa tới cầu, vốn đang cho rằng phải đợi một đoạn thời gian, rốt cuộc Minh Kinh khoa khảo thí là ở tháng 4, ai ngờ mới 12 Lâm Nhuận liền đệ bái thiếp lại đây. Muốn mang mấy cái con cháu tới cửa chúc Tết, Lâm Nhuận ở vì trong tộc con cháu con đường làm quan nhọc lòng khi, Lâm Thanh Nguyền đang ở vì trong tộc con cháu kinh thương thiên phú đau đầu. Nàng nhìn trước mặt đôi mấy gánh giấy bản, đau đầu hỏi, các ngươi liền tính toán như vậy chọn đi bán. Lâm Truyền ba người gật đầu nói, nhà của chúng ta lại không có cửa hàng, chọn bán là nhất bớt việc, cũng nhất tình tiền, nhóm đầu tiên ra tới con cháu có 12 cái. Đừng nhìn Lâm Truyền ninh, nhưng tiểu tử này cơ linh thật sự, là trong đó học được tốt nhất, vừa ra tới liền kéo ba cái cùng học nghệ đường huynh đệ hợp tác. Tính toán thừa dịp tộc khác huynh đệ còn không có tốt nghiệp hoặc hoàn hồn chiếm trước Tô Châu thị trường. Hôm nay là bọn họ đầu thứ khai trương, chỉ là vận khí không tốt. Mới ra Lâm gia trang liền đụng phải trở về chúc Tết Lâm Thanh Uyển, cho nên bị thiệt xuống dưới. Lâm Thanh Uyển vây quanh ba người xoay cái vòng, cuối cùng làm người từ trên xe dọn cái tảng ngồi xuống. Phát hiện ba người đứng quá cao, nàng muốn nói lời nói còn phải ngửa đầu, liền vẫy vẫy tay nói, tới, đến cô cùng tiến đến ngồi xổm. Lâm Truyền ba người có chút không vui, bọn họ cảm thấy như vậy rất giống cầu, bất quá ở Lâm gia, bối phận đại một bậc áp người chết, tuy rằng không vui. Nhưng bọn hắn vẫn là ngồi xổm ở nàng trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển liền cười tủm tỉm hỏi bọn hắn, biết các ngươi học tập khi làm giấy bản đều đi nơi nào sao? Kia không đều là cô thu sao? Lâm Truyền nói, nguyên liệu đều là cô cung cấp, làm được giấy tự nhiên cũng là cô. Vậy ngươi biết các ngươi một ngày sinh sản nhiều ít tờ giấy sao? Này như thế nào tính đến ra tới? Như vậy nhiều người đâu? Một sọt hướng nhà kho dọn, nhưng như thế nào tính đến ra tới? Lâm Truyền nhíu mày nói, bất quá quản chướng chính là Lâm Cầm kia tiểu tử, hắn hơn phân nửa biết, vậy ngươi tính ra một chút. Lâm Truyền ngưng mi nghĩ nghĩ, không quá xác định nói, ít nhất cũng có một vài ngàn đao đi. Lâm Thanh Uyển liền một phách hắn cái chán nói, nếu biết còn dám nghĩ chiếm trước Tô Châu thị trường, ngươi có phải hay không ngốc, đường ngươi cô ta kia hai nhà hiệu sách là bài trí sao. Chương 126, mũi nhọn. Lâm Truyền ba người há to miệng. Đứng ở Lâm Thanh Uyển phía sau Lâm Ngọc Tân nhịn không được. Xì, một tiếng cười ra tiếng tới. Lâm Truyền ba người hoàn hồn. Bi thống nói, cô, người không thể lũng đoạn thị trường. Như vậy chúng ta còn như thế nào việc? Ai nói ta muốn lũng đoạn thị trường? Lâm Thanh Uyển khinh bỉ nhìn bọn họ nói. Đại gia giá bán nhất trí. Chất lượng cũng đều không sai biệt lắm. Ta tự nhiên sẽ không lũng đoạn thị trường. Cùng lý, các ngươi muốn lũng đoạn thị trường cũng không có khả năng. Còn chiếm trước Tô Châu thị trường đâu? Hiện tại Hàn Mặc Trai không bày ra giấy bản, nếu là bày ra tới, người xem nhân ra là đến trong tiệm đi mua, vẫn là mãn đường cái đi tìm bọn họ lưu động quán. Lâm Truyền cực kỳ bi thương nói, chẳng lẽ ta cả đời phải làm cái người bán rong, hắn chính là cùng đường huynh nhóm nói tốt, trước thừa dịp giấy bản không ra tới đại kiếm một bút. Sau đó thuê cái cửa hàng khai hiệu sách, đến lúc đó nhà bọn họ cũng liền dậy, bọn họ căn bản không đem Hàn Mặc Trai suy xét đi vào a. Lâm Ngọc Tân xem đường huynh nhóm khổ sở thành như vậy, nhịn không được nhạc nói, đường huynh như thế nào đã quên, Hàn Mặc Trai chỉ ở Tô Châu, Dương Châu cùng Giang đâu có. Lâm Truyền không phản ứng lại đây, ngơ ngác ngửa đầu xem Lâm Ngọc Tân,